Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 16. Vải dệt Tẩm Thủy về sau càng thêm có xúc cảm. Bạch Lễ đem cắt thành điều khăn trải giường ba điều ninh thành một cổ tới gia tăng nó rắn chắc. Trình độ, cuối cùng đem mấy cái ninh thành cổ bố thăng tiếp ở bên nhau. Ngươi nên không phải là tưởng nhảy cửa sổ chạy trốn đi. Ôn Noãn toàn thân bùn rùn dựa vào ở trên giường. Đôi mắt nhìn trên giường trụ thượng trói dây thừng Bạch Lễ vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao vậy? Bạch Lễ dừng lại hệ thằng kết tay. Cười ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Nơi này là lầu 6, Ôn Noãn mặt vô biểu tình nói. Liền tính ta đem nhà ta sở hữu bố biên thành dây thừng đều không đủ ngươi hạ đến dưới lầu, phải? Không, cảm ơn nhắc nhở, Bạch Lễ không dao động tiếp tục hệ dây thừng. Chỉ chốc lát, một cái bế tắc liền chặt chẽ cột vào giường trụ thượng. Ôn Noãn thấy Bạch Lễ như cũ làm theo ý mình liền không hề mở miệng nhắc nhở. Nếu biết nơi này là lầu 6 còn tiếp tục chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn. Kia Bạch Lễ hẳn là có thể an toàn đến dưới lầu biện pháp. Nàng thao này tâm quả thực là dư thừa. Nghĩ như vậy, Ôn Noãn liền ngồi dựa vào mép giường nhàm chán quan sát đến trên tay dây xích. Bạch kim dây xích thượng nạm mấy viên hồng nhạt trong suốt đá quý. Lắc tay chính giữa chế ba điều tiểu dây xích, mỗi cái dây xích thượng đều treo một cái cùng sắc thủy tinh ngôi sao. Đây là vừa rồi Bạch Lễ thân thủ cho nàng mang lên. Nghe nói cái này lắc tay trừ bỏ trang trí bên ngoài chỉ có một công năng. Đó chính là nổ chết không nghe lời nàng. Bạch Lễ nắm dây thừng một chỗ khác đi đến lộ thiên trên ban công. Hắn trên dưới đánh giá một chút, đem hệ cường điệu vật dây thừng ném đi xuống. Chúng ta đi thôi, Bạch Lễ chậm rãi đi đến mép giường. Khom lưng muốn đem Ôn Noãn bế lên tới. Từ từ, Ôn Noãn vội vàng ngăn trở Bạch Lễ tay. Ngươi muốn dẫn ta đi. Một người chạy liền tính, mang theo nàng quả thực là trói buộc. Đặc biệt là nàng hiện tại bởi vì mỗi sự kiện mà toàn thân bủn rủn vô lực. Hắn mang theo nàng nói rõ là tưởng bị chảo a. Đương nhiên, Bạch Lễ chớp chớp mắt, tựa hồ không quá minh bạch Ôn Noãn vì cái gì hỏi như vậy. Ngươi không theo ta đi còn có thể đi nơi nào, hắn đương nhiên nói. Nghe được Bạch Lễ nói, Ôn Noãn mộng bức một hồi, lời này là có ý tứ gì? Giống như nàng không đi theo hắn liền vô pháp sống giống nhau. Đây là nhà ta. Ta không dùng tới nào đi, Ôn Noãn có chút vô ngữ nhìn Bạch Lễ mặc danh cố chấp mặt. Tuy rằng Bạch Lễ một bộ chúng ta đã trói định bộ dáng làm Ôn Noãn thực vui vẻ. Nhưng cùng lúc đó, nàng còn có một ít nho nhỏ thấp thỏm, nguyên nhân chính là Bạch Lễ cảm tình tới quá đột nhiên. Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn không nổ chết nàng liền thề không bỏ qua. Vì giết chết nàng. Trốn ngục ra tới liền trốn đều không né liền gấp không chờ nổi tới bắt nàng. Như thế nào này sẽ lại đối nàng người này so nàng mệnh còn cảm thấy hứng thú. Không chỉ có không có nhân cơ hội giết nàng, cư nhiên còn tính trí bừng bừng cùng nàng lăn khăn trải giường. Lăn xong sau còn một bộ muốn phụ trách cả đời bộ dáng. Đây là chỉ có nữ chủ mới có đãi ngộ đi. Hệ thống, ngươi ở đâu? Ôn Noãn thật sự đã lâu không có ở nhiệm vụ tiến hành chung khi triệu hoán hệ thống. Ở ngay từ đầu nàng còn không có kinh nghiệm, đối nhân vật hảo cảm độ nắm chắc không thế nào chuẩn xác thời điểm nàng thường xuyên triệu hoán hệ. Thống tới kiểm tra đo lường chính mình cùng mục tiêu nhiệm vụ chi gian quan hệ. Sau lại chậm rãi sờ soạn ra một ít môn đạo, nàng liền không ở thỉnh cầu hệ thống trợ giúp. Rốt cuộc dựa vào chính mình so ỉ lại người khác càng có cảm giác an toàn. Ta ở, hệ thống trước tiên đáp lại Ôn Noãn triệu hoán. Ta tưởng xin kiểm tra đo lường. Trước mắt ta ở Bạch Lễ trong lòng là cái gì địa vị? Ký chủ, người thật lâu không có giữa đường liền xin kiểm tra đo lường. Hệ thống trong giọng nói là tràn đầy tò mò lần này như thế nào đột nhiên tưởng xin. Người lời nói thật nhiều. Ôn Noãn ở trong lòng tặng hệ thống một cái xem thường. Nhanh lên kiểm tra đo lường, Kiểm tra đo lường chung. Đinh, nhiệm vụ kiểm tra đo lường kết quả. Chưa hoàn thành, ký chủ địa vị, độc nhất vô nhị người. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực, độc nhất vô nhị người. Đây là có ý tứ gì? Tổng cảm giác này kết quả không có gì dùng à? Ta cảm thấy cái này địa vị đánh giá rất cao à? Hệ thống cười khẽ nói. Cao, từ nơi nào nhìn ra tới đánh giá rất cao? Độc nhất vô nhị người cũng có rất nhiều loại à? Độc nhất vô nhị ái nhân, độc nhất vô nhị pháo hữu, vẫn là độc nhất vô nhị món đồ chơi. Trừ ra cái thứ nhất, mặt sau hai cái tất cả đều là bi kịch hảo sao? Tuy nói độc nhất vô nhị cái này từ thoạt nhìn thực hảo, nhưng là hơn nữa mặt sau từ ngữ liền không nhất định. Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu mày, ngay cả hệ thống kiểm tra đo lường ra tới đều là loại này ba phải cái nào cũng được kết quả. Nên nói không hổ là xà tinh bệnh sao? Hệ thống không biết vì cái gì trầm mặc một hồi. Sau một lúc lâu, hắn mới cười mở miệng liền tính là món đồ chơi. Cũng có biến thành ái nhân khả năng à? Phải không? Hệ thống sau lại trả lời Ôn Noãn đã vô tâm tư nhiều chú ý. Bởi vì lúc này Bạch Lễ đã có bước tiếp theo động tác. Nàng toàn bộ lực chú ý đều phóng tới hắn trên người. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói? Ta nói nơi này là nhà của ta. Ta nơi nào cũng không đi. Ôn Noãn một bên chống đẩy Bạch Lễ muốn ôm trụ tay nàng. Một bên mở miệng nói. Bạch Lễ nhẹ nhàng cầm Ôn Noãn tay cười nói. Hiện tại không phải cái gì. Ôn Noãn sửng sốt. Về sau, ta bên người mới là nhà của ngươi. Bạch Lễ chậm rãi cúi xuống thân. Ôn nhu hôn môi nàng môi. Đây là cái vô cùng đơn giản thiền hôn, mềm mại hai làn môi nhẹ nhàng tương tiếp, không gặm cắn cũng không thâm nhập, một chút tiếp theo một chút, thiền mổ không ngừng, nụ hôn này cùng vừa rồi cái kia nhiệt tình như lửa nụ hôn dài bất đồng. Đơn thuần mà tốt đẹp, bị ôn nhu đối đãi Ôn Noãn dần dần lộ ra một chút hưởng thụ dường như quyện lười biểu tình. Nàng chậm rãi nâng lên tay, tự giác ôm lên hắn cổ. Ngón tay có một chút không một chút lôi kéo hắn sau cổ đầu tóc. Tế tế mật mật đau đớn từ sau cổ truyền đến. Bạch Lễ hô hấp dần dần bắt đầu tăng thêm. Ôm dưới thân người tay cũng bắt đầu không thành thật hoạt động lên. Hắn hơi hơi mắng khoe khoang tài giỏi lợi hàm răng cắn thượng nàng môi. Đầu lưỡi cũng linh hoạt liếm thượng nàng hàm răng. Trầm trọng tiếng thở dốc tràn đầy chỉnh gian phòng ngủ. Nguyên bản đã làm lạnh xuống dưới độ ấm lại lần nữa khô nóng lên. Vừa mới mặc tốt quần áo theo thân thể cọ sát lại lần nữa trở nên rơi rất tan tác. Hồ, Bạch Lễ đem tay từ Ôn Noãn trên người rút ra. Cánh tay chi trên giường phô thượng ngồi dậy. Hắn nhìn nhìn dưới thân đầy mặt phấn hồng. Thô xuyễn không ngừng Ôn Noãn. Theo sau đem đầu liếc hướng về phía bên kia. Ân. Ôn Noãn vòng Bạch Lễ cổ một bên thở dốc một bên nhìn hắn kỳ quái động tác. Như vậy bỏ qua một bên đầu không xem nàng, là thẹn thùng, ôn nhu phúc hắc tươi cười từ Bạch Lễ trên mặt biến mất. Hay chính là đầy mặt đỏ bừng ngượng ngùng biểu tình, nam nhân ngượng ngùng xoắn xít vung tay lên, tinh tế mềm mại thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Người hảo chán ghét tương đương đình, Ôn Noãn vội vàng đánh gãy chính mình não động. Bạch Lễ sẽ thẹn thùng. Sao có thể, hắn da mặt so nàng còn dày hơn vài lần hảo sao? Bạch Lễ bỏ qua một bên đầu không hề xem dưới thân bởi vì hắn động tác mà trở nên mỹ lệ đáng yêu. Người, hắn cưỡng chế thanh không trong đầu những cái đó không thể miêu tả hình ảnh. Hít sâu đem trong lòng kịch liệt tim đập nhanh cảm đè ép đi xuống. Hảo nguy hiểm a, Bạch Lễ khàn khàn giọng nói quay lại đầu. Noãn Noãn với ta mà nói thật sự hảo nguy hiểm a, hắn phụ thượng nàng gương mặt. Ngón cái ở nàng hơi sưng đỏ trên môi nhẹ nhàng cọ sát. Nàng chính là cái gì cũng chưa làm a, là chính hắn thân thân liền kích động đi lên. Ôn Noãn vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Lễ. Bạch Lễ nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Chân trời một mặt mặt trời chính không lưu dư lực cắn nuốt hắc ám. Lập tức liền phải trời đã sáng. Chúng ta cần phải đi, Bạch Lễ xoay người từ Ôn Noãn trên người rời đi. Chờ rời đi nơi này, chúng ta lại tiếp tục vừa rồi không có hoàn thành sự, hắn cười đối Ôn Noãn chớp chớp mắt. Lưu Manh, cảm ơn khích lệ, tác giả có lời muốn nói. Ôn Noãn ở Bạch Lễ trong lòng địa vị rất mơ hồ. Nhưng là hắn kháng cự không được, không mãn 3000 tự, Cúc Hoa ngày mai nhiều càng bổ thượng. Mặt khác Cúc Hoa đang cố gắng đảo sai giờ bằng bằng không cầu khôi phục thành trước kia điểm đổi mới. Nỗ lực đến trước 12 giờ đổi mới cũng là tốt bằng bằng tuyệt đối không thể luôn mãi 4 điểm mới đổi. Mới, phấn đấu mặt khác sửa sai tiểu khả ái nhóm, Cúc Hoa sẽ tìm cái thời gian đại thu một chút tiểu thuyết lỗi chính tả. Hết chương.